Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 640, một cái hẹn hò trên mạng mèo. Ba canh, cùng Kha Bằng kết thúc trò chuyện, Giang Bác mở ra hệ thống mắt nhìn, khóe miệng hơi nhếch, lần này cũng coi là một lần công ty nguy cơ a. Thế mà không có nhiệm vụ phát động, là bởi vì quá đơn giản sao? Ngô, có thể là đi, trước mắt, Giang Bắc điểm tích phân đã đi tới 90.000 điểm. Nhưng là, càng là tới gần thăng cấp cửa khẩu, nhiệm vụ liền tới đến càng ít, dứt bỏ siêu việt vi tiểu bảo nhiệm vụ không nói. Bây giờ cách 100.000 tích phân, còn kém 5.000 đường khẩu, nhưng cái này hơn một tháng đi qua. Lại sửng sốt một cái nhiệm vụ đều không phát động, làm đến Giang Bác hơi nhỏ phiền muộn. Bất quá cũng không có chuyện, tâm tính để nằm ngang. Giang Bác cũng không tin nó có thể thẻ cả cuộc đời trước. Ngồi xe trở lại Hương Thơm Vườn, Giang Bác phát hiện Lộ Bảo Bảo, Ninh Manh còn có Trầm Tĩnh cái này ba tiểu nữ, chính mang theo Mộ Bạch Hinh tiểu nha đầu kia tại trước biệt thự viện tiểu trong bể bơi nghịch nước. Phơi nắng, xem ra quả thực khiến người ta không hiểu xung huyết. Bất quá nha, đối với gần nhất trận này đã nhìn quen cảnh tượng như thế này Giang Bác mà nói, cũng không thể gây nên hắn nội tâm gợn sóng. Đi qua cùng chúng nữ trò chuyện thêm vài phút đồng hồ, vốn định đối thân hình của các nàng tiến hành phê bình, nhưng lại bị tức hồn hển Lộ Bảo Bảo cùng Trầm Tĩnh cho đuổi đi. Hung tiểu còn không thể khiến người ta nói rồi hả? A, quả nhiên là nghèo ngực cực ác a. Nói chút nói thật còn không được à? Vậy làm sao không gặp nói các ngươi chân dài, eo nhỏ, xinh đẹp thời điểm không vui đâu. Có lẽ đây chính là nữ nhân đi. Giang Bác lắc đầu, trở lại biệt thự, phát hiện hoàn tử không có chơi máy vi tính, chính cuộn mình ở trên ghế salon. Màu đỏ cam mắt mèo bên trong ẩn ẩn hàm lệ quang. Nhìn đến Giang Bác sau miêu ô kêu một tiếng, Giang Bác liền vội vàng đi tới sờ lên đầu của nàng. Nói, thế nào, mèo, hoàn tử biểu thị chính mình rất lâu không có gặp lão cha. Nhớ nhà, Giang Bác ngẩn người, bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ coi như nhớ nhà, ta cũng không cách nào đưa ngươi trở về. Ngoan ngoãn ở lại đây đi, đem nơi này làm thành nhà của mình liền tốt. Hoàn tử, đem nơi này làm thành nhà của mình a. Không sai, hoàn tử, vậy ngươi sẽ tốt với ta, đúng không? Nói nhảm, ta cái gì thời điểm đối ngươi không xong? Hoàn tử, vậy ngươi sẽ không mắng ta, không biết đánh ta, đúng không? Giang Bác nghe đến đó cảm giác được có chút không đúng. Híp mắt nói, ngươi không phải lại làm chuyện xấu xa gì rồi? Hoàn tử mèo nháy mắt một cái không nháy mắt. Hồ đồ mèo gọi nói, ta không có làm chuyện xấu nha. Cũng chỉ là, chớ có rông dài, có lời nói thẳng. Hoàn tử lắc lắc cái đuôi mèo, xoắn suýt xuống, yếu ớt miêu ôn nói, ta tại kêu kêu phía trên cùng người nói chuyện phiếm. Sau đó thì sao? Nói tiếp đi, hoàn tử, sau đó, trò chuyện một chút thì hẹn hò trên mạng, cái gì? Giang Bác trừng to mắt, ôm lấy hoàn tử dùng lực vuốt vuốt, sau đó trừng lấy nàng nói, cảm tình ngươi không phải mới vừa nhớ nhà, là bởi vì tại võng thượng cùng người nói chuyện yêu đương. Sau đó xảy ra chuyện rồi, đúng không? Hoàn tử ngượng ngùng nhếch lên cái đuôi che đậy che mình mặt mèo. Thừa nhận, xem như thế đi, còn có đây này, nói rõ một chút, Giang Bác cảm giác việc này cũng không đơn giản, ngươi không phải là bị người lừa gạt tiền a? Hoàn tử liền vội vàng nói, không có, nàng không có gạt ta tiền, ngược lại còn nói phải cho ta thật nhiều tiền đâu, nhưng ta không muốn, cái kia là nguyên nhân gì? Hoàn tử do dự một chút, thấp thỏm nói, cái kia, ta trò chuyện kêu kêu thời điểm, dùng chính là tên của ngươi, còn có ngươi, ảnh chụp, Giang Bác, Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn đến sắc mặt của hắn đột nhiên đổ đi xuống. Hoàn tử nhất thời luống cuống, tròn trịa ánh mắt lập tức nước mắt lưng tròng lên. Ngươi đã nói tốt với ta, nói qua không mắng mèo, nói qua không đánh mèo. Miêu ô, Giang Bác khóe miệng giật một cái, ta còn không có nổi giận đâu. Ngươi thì tiên phát chế nhân, ngươi mèo này tinh quái hơn cả người đi. Không còn gì để nói về sau. Giang Bác lạnh mặt nói, ngươi thật đúng là tú, dùng thân phận của ta đi cùng người nói chuyện yêu đương. Ngươi đây không phải tại hố ta sao? Mà lại, ngươi là cái a? Tại võng thượng nói chuyện trời đất thời điểm, làm sao nói chuyện phiếm ghi chép có a? Lấy ra ta xem một chút. Hoàn tử lập tức xù lông, cái kia tuyết bộ lông màu trắng đột nhiên biến thành kỳ dị màu đỏ cam. Không muốn, không được, đó là mèo Tư Ẩn, ngươi không thể nhìn. Giang Bác, Tư Ẩn cái rắm, đều liên quan đến tên của ta cùng ảnh chụp. Còn Tư Ẩn, tranh thủ thời gian lấy ra. Miêu ô, hoàn tử thê thảm nói, ngươi dạng này bức mèo, mèo sẽ tự sát. Giang Bác, ngoặc kép, Giang Bác hung hăng lột nàng một trận, thẳng đến nó lông tóc một lần nữa biến thành màu tuyết trắng lúc. Mới nói, chuyện lúc trước nhi coi như xong, về sau đừng ở kiêu kiêu phía trên cùng người tán gẫu. Nghe đến không có, hoàn tử, vì cái gì, ta cảm giác nàng người rất tốt, còn nói cho ta tiền, muốn thu dưỡng ta. Giang Bác, ngươi dùng chính là hình của ta, muốn thu nuôi là lão tử, ngươi đem hình của ngươi phát cho nàng, nhìn nàng chim ngươi sao? Hoàn tử, ta phát hình của ta cho nàng, nàng còn khen ta đáng yêu đây. Giang Bác, ngoặc kép, mặc kệ ngươi, dù sao về sau không định cầm lấy hình của ta giả danh lừa bịp. Không phải vậy, hắc hắc, lông cho ngươi cào. Miêu ô, ngươi thật là quá tàn nhẫn a. Nghe được không? Hoàn tử yếu ớt mà nói. Nghe được, ai? Hoàn tử theo Giang Bác trong ngực nhảy ra, thân thể bàn ở một bên, u oán nhìn thấy hắn. Vốn là đi, nàng là không muốn nói cho Giang Bác mình tại võng thượng cùng người trò chuyện kiêu kiêu nói yêu thương. Nhưng là, nàng cái kia cái bạn gái, gần nhất một mực yêu cầu offline cùng nàng gặp mặt. Hoàn tử không có cách, lúc này mới nghĩ đến cùng Giang Bác ngả bài, sau đó để hắn giúp đỡ chút, mang theo nàng đi gặp mặt. Nhưng bây giờ nhìn một cái, muốn là nàng dám đem gặp mặt sự tình nói ra, chỉ sợ là thật sẽ bị đánh. Không được a, mèo sợ bị đánh, cho nên vẫn là nhẫn một tay được rồi. Không dám nói, cùng lắm thì cái kia cái bạn gái từ bỏ, về sau một lần nữa trêu chọc một cái. Dù sao bản miêu trêu chọc muội kỹ thuật nhất lưu. Nói thật, Giang Bác là thật không nghĩ tới, tại tùy thân bạn gái đã đẩy ra lâu như vậy tình huống dưới, thế mà còn có người nguyện ý tại kiêu kiêu phía trên nói chuyện phiếm nói chuyện yêu đương. Quả thực không có người nào, thì thật không sợ màn hình đối diện không phải người sao? Bất quá, nói đến, trí tuệ nhân tạo giống như cũng không phải là loài người. Buổi tối, tại biệt thự bên trong dùng bữa tối thời điểm, Giang Bác nhận được Đàm Kiến Hoa gọi điện thoại tới. Đàm cục ăn cơm chưa? Giang Bác cười hỏi, vừa ăn xong, Đàm Kiến Hoa nói, Giang Tổng, ta muốn hỏi ngươi vấn đề, cùng Fullerene trang bị có quan hệ à? Giang Bác nói ra, không sai, Đàm Kiến Hoa nói, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Trong tin tức xưng, công ty của các ngươi cùng Ngọc Khi Quang Điện công ty hợp tác bị kết thúc. Mà lại, Ngọc Khi Quang Điện công ty cung cấp tử ngoại lết mạch xung thiết bị, vẫn là Fullerene trang bị hạch tâm bộ kiện. Đây là sự thực, là thật. Bất quá, Đàm cục tin tức còn thật linh thông a, nhanh như vậy liền biết. Giang Bác nói, không phải ta tin tức linh thông, mà chính là võng thượng đã có người bắt đầu lăng xê chuyện như vậy. Ta cũng không có phái người giám thị các ngươi a. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Đàm Kiến Hoa giải thích một câu. Võng thượng có người tại Lăng Xê. Giang Bác để xuống bát đũa, trở về phòng ngủ của mình. Thông qua Đàm Kiến Hoa nhắc nhở, tìm tòi một phen, quả nhiên phát hiện mấy đầu liên quan tới hắc cốt đầu điện tử công ty phụ diện tin tức. Đàm Kiến Hoa nói, chuyện này, đoán chừng hơn phân nửa là nước Nhật người bên kia tại thao tác. Ta bên này không giúp đỡ được cái gì, nhưng là lết mạch dung thiết bị khối này. Quốc gia chúng ta mặc dù không có nước Nhật làm được tốt như vậy, bất quá vẫn là có thể cho ngươi cung cấp một số trợ giúp. Cần sao? Giang Bác, đa tạ, công ty của chúng ta có phương án ứng đối. Thật có, Giang Tổng A, người cái kia công ty Fullerene trang bị, phía trên vô cùng coi trọng. Vì thế 2 tháng trước còn cố ý tổ chức qua một lần quay chung quanh Fullerene tài liệu hội nghị. Xác định tương lai chiến lược phương hướng đâu. Cho nên, không qua loa được a. Khác ta không dám hứa chắc. Nhưng chuyện này là thật không có vấn đề. Chúng ta có phương án ứng đối. Điểm ấy thất bại nho nhỏ, không làm khó được chúng ta. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng lựa chọn tin tưởng ngươi. Bất quá, sự kiện này chúng ta là đứng tại ngươi một phương này. Nếu có cần, nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Được rồi, cảm ơn a, khách khí. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.